ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7 rớt xuống. Thẩm Miên cá nhân giả thuyết cửa hàng lần 2 ngày thu được điều thứ nhất bình luận. Một cái không muốn lộ ra tên họ liệt Diễm Long. Hàng thượng đẳng, đặc biệt chính, còn tặng một quả mài rũa tốt bảo thạch long tinh thứ. 5 sao khen ngợi, phía dưới còn xứng cái phao tắm đồ. Màu đỏ vảy to lớn long tộc nằm ở chứa đầy nùng màu xanh lục dung dịch bồn tắm. Vườn bồn tắm một bên cánh thượng có ngọn lửa thiêu đốt giống nhau hoa văn. Trực tiếp bao trùm hơn phân nửa cái phòng tắm, Thẩm Miên. Ngoạc kép, Hạ Tỉnh ngồi xổm hắn bên người. Đoan trang hắn thần sắc. Niên độ bán ra nhất tưởng xóa rớt bình luận xuất hiện, Thẩm Miên ngón tay ở quang bình trước do. Dự vài cái. Không chỉ có không có liên hệ người mua xóa bỏ. Ngược lại cấp bình luận điểm cái tán. Rời khỏi giả thuyết cửa hàng khi. Trí não quang bình thượng là rậm rạp sách giáo khoa. Hạ Tỉnh mắt sắc mà thấy thư danh tuổi nhỏ bảo. Thạch Long hằng ngày che chở là dục ấu sư chuyên nghiệp cơ sở khóa. Rõ ràng dài quá một chương học. Bá mặt. Không nghĩ tới cư nhiên là đi học không nghiêm túc nghe phiền toái học sinh. Thẩm Miên lập tức tát. Đi trí não. Đứng lên, Hạ Tỉnh nén cười. Làm bộ không thấy. Hôm nay phải làm điểm cái gì? Ủ chín long phí thảo. Thẩm Miên nhìn xem thời gian. Đứng lên, ta muốn phát sóng trực tiếp nấu cơm. Đại lượng bán ra long phí thảo cố nhiên tới tiền mau. Nhưng quá độ ủ chín dễ dàng dẫn tới long phí thảo tử vong. Lâu dài tới xem không có lời. Cho nên Thẩm Miên trừ bỏ cấp long phí thảo cung cấp hàng ngày sở cần dị năng ước số ở ngoài. Sẽ không lại mạnh mẽ ủ chín. Giả thuyết cửa hàng nội mỗi ngày bán long phí thảo lá cây chỉ có 20 phiến, hắn tính toán mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp một đoạn thời gian. Nếu có thể cùng mắt mèo phát sóng trực tiếp ký hợp đồng, liền có thể lãnh đến mắt mèo phát sóng trực tiếp tiền lương. Bất quá tưởng ký hợp đồng. Đầu tiên muốn cho ngôi cao nhìn đến chính mình giá trị thương mại, Thẩm Miên không có thời gian cùng tinh lực chơi game, đối đất hoang hứng thú cũng không lớn. Chỉ có thể phát sóng trực tiếp dưỡng long nhãi con, hôm nay phát sóng trực tiếp làm long cơm. Nguyên liệu nấu ăn sáng sớm liền đưa đến, Hạ Tỉnh nhớ tới đêm qua hầm cá. Lập tức đi theo Thẩm Miên phía sau, Tiệp An còn đang ngủ. Ta tới chợ thủ thuận tiện giúp ngươi nếm thử hương vị, Thẩm Miên. Ngươi một cái hoàng thái tử, chạy tới phát sóng trực tiếp không thành vấn đề sao? Hạ Tỉnh hướng hắn chớp mắt, không thành vấn đề, giống ta như vậy có thể lấy đến ra tay long tộc. Sớm muộn gì là muốn xuất hiện trước mặt người khác, gánh vác dùng mặt dưỡng quốc trách nhiệm, Thẩm Miên. Ngoạc kép, tùy ngươi cao hứng, Hạ Tỉnh những lời này chợt vừa nghe là hoa thức tự luyến. Nội bộ lại có khác hàm nghĩa làm quân bộ người tâm phúc chi nhất Hạ Tỉnh. Tuy rằng có hoàng thái tử thân phận, theo lý thuyết ở chiến tranh bình định phía trước sẽ không xuất hiện ở công chúng trước mặt. Hiện tại nói ra loại này lời nói là chiến tranh kết thúc, bắt đầu cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao ý tứ sao? Thẩm Miên trong lòng xoay mấy cái ý tưởng, trên mặt vẫn là lạnh như băng không có biểu tình, Hạ Tỉnh dính ở hắn phía sau hỏi trước hỏi sau. Ta đều nói như vậy, viện trưởng không tỏ vẻ tỏ vẻ. Viện trưởng, Thẩm viện trưởng, Tiểu Miên Miên, Thẩm Miên quay đầu lại, ánh mắt có điểm bức người, khen thưởng ngươi đi kêu Tiệp An rời giường, Hạ Tỉnh chuyển biến tốt liền thu. Một bên sau này lui một bên cười nói, hảo hảo hảo ta đi, Thẩm viện trưởng xin bớt giận, tiễn đi cái này lại nhài tinh. Thẩm Miên lúc này mới xoay người, đi vào phòng bếp, dục ấu viện phòng bếp đêm qua vừa mới tiến hành rồi tổng vệ sinh. Bởi vì không mấy thứ đồ vật có vẻ phá lệ sạch sẽ ngăn nắp, Thẩm Miên giá thượng tế biên mắt kính. Mở ra mắt mèo phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hậu trường biểu hiện hắn ngày hôm qua hạ bá lúc sau. Lục tục lại chướng 100 nhiều chú ý. Hiện tại ID vì Thẩm Miên tài khoản đã có 6.500 nhiều chú ý, Thẩm Miên chi khởi trí não. Bắt đầu lần thứ 2 phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp một mở ra. Quan khán nhân số liền nháy mắt từ nhảy thành 23, lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. A a a a hôm nay cư nhiên sớm như vậy liền bá. Sáng sớm thượng nhìn đến viện trưởng Mạt, cảm giác cả ngày đều tâm tình siêu hào, Thẩm Miên đối với màn ảnh vẫn là có chút mới lạ. Mặt vô biểu tình mà buôn bán. Buổi sáng tốt lành, hôm nay phát sóng trực tiếp làm bữa sáng, dừng một chút. Lại bổ thượng một câu. Cảm ơn ngươi đối ta mặt thích, Thẩm Miên nói xong tránh ra thân thể. Chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn nhất nhất bị bắt thành số liệu tiến vào phòng phát sóng trực. Tiếp, bảo thạch long là ăn tạp tính long trùng. Món chính vì thịt loại. Thẩm Miên chuẩn bị thịt là thường thấy giác á long thịt. Non mịn nhai rất ngon. Rất giống trên địa cầu thịt bò. Bởi vì dục ấu viện phòng bếp công cụ còn rất đầy đủ hết. Thẩm Miên liền mua chỉnh khối giác á long thịt, làn đạn. Đế quốc vạn tuế. So với nấu cơm, ta cảm giác chủ bá càng như là tới tạc phòng bếp, hoàng thái tử điện hạ huân chương. Phía trước ta cũng như vậy cảm thấy. Viện trưởng nếu là cầm đao, ta sẽ cho rằng hắn muốn đi đánh nhau. Che mặt, thứ bảy quân đoàn siêu thần. Viện trưởng vẻ mặt bị bắt buôn bán biểu tình. Đáng yêu, tử vong ánh sáng. Thật nhiều thịt. Viện trưởng hôm nay làm cái gì? Thẩm Miên vén tay áo lên. Lộ ra một tiết đường cong rõ ràng thủ đoạn. Hắn rút ra một bên dụng cụ cắt gọt. Trong nhà bảo thạch long món chính là thịt loại. Cho nên làm mấy cái bánh nhân thịt. Dư lại nướng thành thịt khô. Yêu cầu nguyên liệu nấu ăn có giác á long thịt, một cái hoàng hành tây, còn có cơ bản gia vị liêu, làn đạn, kim manh manh, hành tây. Này không phải nhân loại nguyên liệu nấu ăn sao? Long có thể ăn sao? Hơn nữa bảo thạch long món chính là thịt loại. Chủ bá thật sự nghiên cứu quá long tộc thực đơn sao? Chủ bá nhìn qua không giống sẽ nấu cơm người. Làm tú sao? Kim sắc huân chương, tiến cử nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua kiểm tra đo lường bằng. Đương nhiên có thể dùng ăn. Hơn nữa chúng ta viện trưởng là đứng đắn dục ấu sư chuyên nghiệp xuất thân, kim manh manh. Hành tây hương vị phi thường sặc. Người biết này đối với khứu giác nhanh nhạy long tộc tới nói có bao nhiêu khủng bố sao? Thẩm Miên đằng ra tay để hạ mắt kính. Hắn cũng chú ý tới kim manh manh này ai đi. Đang muốn mở miệng. Quen thuộc tiếng bước chân liền truyền tới là Tiệp An rửa mặt xong lại đây, bất quá chỉ có Tiệp An. Tiếng bước chân, không nghe thấy Hạ Tỉnh, ngược lại có rất nhỏ tiếng gió, Thẩm Miên trong lòng lộp bộp một chút. Kia thiểu năng trí tuệ ngoạn ý nhi biến trở về đi. Viện trưởng, Tiệp An chạy vào, ta cùng đệ đệ tới cấp ngươi hỗ trợ, Thẩm Miên vừa nhấc đầu. 1m8 mấy Hạ Tỉnh quả nhiên không thấy. Bàn tay đại tiểu long nhãi con chớp cánh thẳng tắp hướng về phía Thẩm Miên bay qua tới. Thẩm Miên theo bản năng nâng lên tay. Hạ Tỉnh dừng ở trên tay hắn. Cái đuôi quấn lấy thủ đoạn. Đầu gác ở khe hở ngón tay. Cánh mở ra gắt gao bao xuống tay trưởng. Rõ ràng chỉ cách vài phút không gặp. Ngoạn ý nhi này liền một bộ mấy đời chưa thấy qua bộ dáng. Tiệp An lót chân ôm lấy Thẩm Miên eo. Đệ đệ tưởng ngươi, Thẩm Miên nhìn xem trên tay cái này, đệ đệ. Yên lặng hái xuống nhét vào áo trên túi, tử vong ánh sáng. Viện trưởng đừng xùy, khóc thút thít, đó là mộng huyễn long thuộc kim loại long sao? Nghe nói cái này chủng tộc đặc biệt thiếu. Ta còn là lần đầu tiên thấy. So 3D hình chiếu còn muốn xinh đẹp. Như thế nào sẽ có như vậy mỹ kim sắc, sườn heo chua ngọt. Ta đã chết. Trực tiếp liền bay qua tới bổ nhào vào viện trưởng trên tay. Ô ô ô, hắn nhất định siêu thích viện trưởng, năm tháng lưu quang. Hảo tiểu hảo manh, hảo tưởng phủng ở lòng bàn tay, Hạ Tỉnh lớn lên thật xinh đẹp, hình người của hắn tuấn mỹ trung lộ. Gia quân ngũ độc hữu lãnh túc, hình rồng thời điểm bởi vì thiểu năng trí tuệ, khuyết thiếu hình người khi áp bách khí tràng, hơn nữa hình thể thu nhỏ. Nhìn qua liền càng giống cái kim điêu ngọc trác vật trang trí, Hạ Tỉnh hình rồng tuy rằng cùng mộng. Huyễn long thuộc hạ kim loại long thập phần tương tự, nhưng chi tiết chỗ vẫn là không giống nhau. Thẩm Miên không xác định có thể hay không có người nhìn ra tới. Vì thế vươn một ngón tay, đem ý đồ từ trong túi bỏ ra tới Hạ Tỉnh ấn trở về, Tiệp An bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Đệ đệ tưởng viện trưởng. Ta cũng tưởng viện trưởng, Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng dán Hạ Tiệp An cái trán. Buổi sáng tốt lành, ai làm cái này là thật sự nhãi con. Thẩm viện trưởng chính là sắt đá tâm địa, cũng đến hóa thành một bãi thủy. Tiệp An ngượng ngùng mà bế lên chào chào. Viện trưởng ở phát sóng trực tiếp sao? Thẩm Miên gật đầu, lấy quá trí não, tưởng cùng các ca ca tỷ tỷ chào hỏi một cái sao? Tiệp An nắm Thẩm Miên góc áo. Sớm, buổi sáng tốt lành, tử vong ánh sáng. Ta tuyên bố ta hôm nay chính là Tiệp An trên thế giới này bất đồng chủng tộc thân mụ. Hắn như thế nào như vậy ngoan như vậy đáng yêu? Viện trưởng ngươi có phải hay không gạt ta sinh bảo bảo? Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Tại chỗ ngất, ta cũng tưởng dưỡng một con như vậy tiểu nhân long. Này, đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái? Tốt đi, vừa rồi trộm hôn tiểu Tiệp An một ngụm. Trên thế giới như thế nào sẽ có long như vậy đáng yêu sinh vật? Hôm nay giọng nói đau sao? Chỉ có ta tới hút người sao? Tiểu ca ca hảo đáng yêu hắc hắc hắc. Người thật đáng yêu. Vừa thơm vừa mềm, Thẩm Miên cầm lấy trên bàn hành tây. Hướng Tiệp An quơ quơ. Thích cái này hương vị sao? Tiệp An thấu đi lên nghe nghe. Ân, thích. Bảo Thạch Long cũng không phải khứu giác nhanh nhạy long tộc. Thẩm Miên một lần nữa giá hảo trí não. Tẩy sạch đôi tay sau lột ra hành tây ngoại ra. Kia hiện tại không thành vấn đề, Thẩm Miên cúi đầu xử lý hành tây. Hoàng hành tây trải qua cải tiến sau cũng không như vậy sặc. Băng qua sau lại thiết cơ bản sẽ không khó tiếp thu hương vị, vàng nhạt sắc hành tây thượng dù sao. Các cắt mấy đao, hành tây tự nhiên tán thành tiểu viên, phòng phát sóng trực tiếp người xem ngửi ngửi cái mũi. Quả nhiên giống hắn nói như vậy, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hướng hương vị. Có chút long tộc thậm chí phát hiện chính mình thực thích cái này hương vị, Tiệp An còn không có cái. Bàn cao, điểm chân bái cái bàn vẫn là với không tới. Gấp đến độ cái đuôi đều không quăng, Thẩm Miên lau khô tay. Khom lưng đem này siêu đại hình bảo bảo long bế lên tới. Đặt ở một bên trên bàn, phòng phát sóng trực tiếp khoảnh khắc đánh ra một mảnh dấu chấm hỏi, mặc dù là tuổi nhỏ bảo thạch long, thể trọng cũng có thể đạt 160-170 cân. Một tay bế lên tới là nghiêm túc sao? Thẩm Miên thân thể đã cùng dị năng hoàn mỹ dung hợp. Dần dần tới gần hắn vốn dĩ thể chất, ôm cái 100 nhiều cân Tiệp An liền cùng ôm cái búp bê Tây Dương giống nhau, tiểu Tiệp An ngồi ở ngăn tủ thượng, ôm tiểu đoàn chảo mắt trông mong nhìn Thẩm Miên. Thẩm Miên không chỉ có hạ quá bếp, còn làm được một tay hảo đồ ăn, rốt cuộc ở mặt thế sống đến cuối cùng người, cơ bản đều là ném vào hoang dã quá cái mấy năm là có thể viết ra một quyển hoang dã dễ chịu sinh. Hoạt nhân tài. Thịt nướng đều có thể nướng ra 18 đa dạng tới, hắn đem cắt nát hành tây đặt ở trong chén. Căn cứ lượng phóng một muỗng muối. Quấy đều sau đó yêm trong chốc lát. Nếu ngươi cảm thấy nhàn đến hoảng, có thể bồi ngươi long nhãi con chơi trong chốc lát hoặc là giống ta giống nhau đem thịt xử lý thành. Thịt băm, dâu tây vị dinh dưỡng tề. Cầu hỏi, hiện tại làm bánh nhân thịt đều yêu cầu một con long nhãi con sao? Tội ác chi thành, phía trước, người còn có hậu một cái lựa chọn, Thẩm Miên đem thịt cắt thành tiểu khối. Để vào máy xay thịt, điều chỉnh cấp bậc sau đánh ra một đại bồn thịt băm. Đem hành tây quá thủy một bên, phóng đi không có hòa tan muối viên, đến nhập số lượng vừa phải gia vị liêu. Đây là đã điều phối tốt, giả thuyết cửa hàng có thể mua sắm, nhân thịt cùng hành tây quấy đều, đừng rảo lâu lắm. Bằng không tay toan còn không thể ăn, Thẩm Miên cái này cách làm bánh nhân thịt. Kỳ thật chính là hamburger thịt. Bất quá Thẩm Miên không có tìm được bánh mì chấu thay thế phẩm. Cho nên cùng thường thấy cách làm bất đồng, nhân thịt cùng hành tây quấy đều. Thẩm Miên lấy ra một bộ phận nhân thịt. Một bên động thủ một bên mở miệng. Đoàn thành cầu sau ấn thành bánh trạng. Sau đó thượng nồi chiên chín, hắn hạ du chảo nóng. Buông bánh nhân thịt. Chỉ chốc lát sau hương khí liền bay ra, hôm nay giọng nói đau sao? Cảm giác đã yêu, như thế nào như vậy a còn ở nhà? Đây là cái gì tuyệt thế hảo nam nhân? Tác giả có lời muốn nói. Hạ tỉnh, người không chiếm được nam nhân, hạ cự dính người tỉnh. Đại gia có thể tìm tòi một chút mật túi ngô. Liền đại khái có thể não bổ hạ tỉnh phát lại đây cảnh tượng. Hết chương.